Cô vợ ngốc và tên chồng đáng ghét. Chương 14, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, phù, phù, nhỏ mệt mỏi sau một hồi chạy như điên ra tới nhà xe. Ê hềm, khăn cho mini, cậu lấy khăn cho nhỏ lau mặt. Nhom cảnh nì thấy tinh củng ghê thiệt chớ. Con tác giả nó đã ép, à mà bọn trong chuyện nó toàn có quốc bổ hông hà. Tức gớm hông? Hai, chị Nhi, tình cùng gớm hen, bỏ chị Mi rồi, cô đứng nói mà hành động dễ thương ghê gớm. Mắt nhìn lên trời, vai dướn lên trên, tay giang ra hai bên. Ê ê em mà mét con Mi là chị đánh em đấy. Nhỏ bị hù dọa nên đã hù ngược lại. Rốt cuộc là có đi ba không đây mấy chế. Cậu giải vây cho bạn trẻ nào đó. Đi, nói xong là cả đám nhao nhao đi. Ấy chết xém quên một vụ. Mấy chị nhà ta còn mặc áo dài. Dậy là hai anh kia đành chờ hai chị thay đồ đã. Cả hai bước ra làm cho những ai đó đơ. Nhi thì chọn cho mình màu đỏ. Áo thun, quần sót ngắn đến đùi tôn lên đôi chân thon dài. Thêm một cái áo khoác không tay dài hơn quần sót một chút. Còn Quyên cũng vậy, nhưng mà là màu xám. Kiểu quần áo giống với Nhi. Và cả hai người còn đeo găng tay theo màu mỗi người nữa. Nhìn đủ chưa, nhỏ lên xe rồi nhìn lại hai tên kia đang đơ mà hỏi. Ờ, đi ba, thế là bốn người đã ngao du đến ba. Vừa đến nơi thì đã bị chú ý bởi vô vàn ánh mắt của nhiều người trong ba. Tức quá, bốn người không uống rượu ở ngoài đành vào phòng VIP mà uống. Bốn anh chị nhà ta uống rượu trong ba mà quên mất chị Mi với anh Phong nhà ta đang nằm bệnh viện một cách khổ sở. Phong, lại xem cái này nè. Mi giơ tay vậy ý bảo hắn lại chỗ nó đang nằm. Gì, cái gì hay, ấy thế mà anh Phong nhà ta đang chạy lại ngồi cạnh chị Mi để xem có gì mới. Ờ thì, tôi thắng zombie, nó vừa gãi đầu vừa lè lưỡi. Cười cười nói, đáng yêu vô cùng, và có ai đó đang đứng hình. Ây, thế mà gọi cho bằng được. Quánh chết giờ, hắn giơ tay lên vờ đánh nó. Hoa hoa sợ quá, hép me, mu ha ha ha, ôi, cái giọng cười của con tác giả cũng bị nó lấy. Có ngon thì đứng lại. Hắn lập tức đuổi theo cái người đang cầm bình nước biển chạy tứ lung tung trong bệnh viện. Ha ha ha, một cuộc vượt ngục vừa được thực hiện. Không thèm, đứng lại cho chết à, nó quay lại lè lưỡi rồi ngoảnh đầu chạy tiếp với cái bình nước biển và bộ đồ bệnh nhân. Ê, đứng lại, hắn bó tay trước nó rồi. Đành chạy theo chớ biết sau giờ. Được, lần này vào viện nằm chung cho vui. Nó nhoẻn cười nham hiểm rồi chạy vụt đi. Hắn vừa đuổi kịp thì thấy nó đang qua đường. Bỗng có chiếc xe vượt đèn đỏ. Hắn hoảng quá chạy lại ôm nó rồi ngã nhào xuống. Khi cảm nhận mình được Phong ôm như bảo vệ. Nó khẽ cười nửa miệng. Cá đã cắn câu, Mi nói thầm. Kết quả là hắn vào viện vì bị gãy chân phải. Nằm kế giường nó, Mi thì hạnh phúc vô cùng. Bước đầu thế này là được. Không sao, còn nhiều mà, cứ từ từ, thưởng thức, tì gì, chị ác quả, Mi, mực kệ ta, Mi lo thân Mi đi. Bắn giờ cầm súng lục, tì gì, bình tĩnh thoát mồ hôi đào hố chui lánh nạn. Ê hèm, thấy việc cô làm tôi gãy chân chưa? Hắn nằm trên giường ăn nho, miệng nói, tay lấy nho, tay chỉ vào chân phải. M-U-S-A-S-A-S-A, nó thì tâm trạng hưng phấn cười đến nỗi người nằm giường cạnh tức tối cực độ. Tì gì, đầu bốc khói như trong phim à, tôi ác lắm, đừng có dại mà lấy theo cái hôn ước. Nó nhắc chuyện hôn ước, nó về đây trả thù, chứ không phải để lấy kẻ thù của mình. Ngoài cười tươi, trong hận thù, ớ hay, thế này thì làm sao mà đi học, hay là Mi dìu ta đi học hen. Ai kia hết tức vì chàng cười của nó thì đề xuất ý kiến. Không, chết cũng không dìu Mi vào lớp, cho lết đi luôn, mu ha ha ha, ngồi khoanh tay nói, xong rồi lại tiếp tục chàng cười tươi đầy nham hiểm. Hừ, biết dậy không cứu Mi, cho Mi chết luôn, giờ báo hại ta thế ni. Ai kia vờ hờn dỗi, mặt quay sang chỗ khác, phồng má lên như con nít ấy, nó quay sang nhìn mà đơ như cây cơ. Không hiểu sao lại vậy, trở về để trả thù thế mà động lòng trước kẻ thù ấy mới hay. Đúng là kỳ thật ấy, Ta mặc kệ mi, dám bắt trước bản quyền của ta à, thọc lét cho mi chết nà. Muhahaha, nó nói cười nham hiểm, xoắn tay áo bệnh nhân lên, bắt đầu thọc lét, hắn cười quá trời, ai bảo, cướp bản quyền của nó à, mơ nó cũng chẳng tha đâu. Muhahaha, thế rồi hắn ta bị nó thọc lét giữ quá định hàng. Nhưng mà cầm tay nó lay lay thì nó chả quan tâm. Hắn tức vì mình bị bơ mà còn bị thọc lét nên nuốt quá giật tay nó mạnh. Và một cú té nhào ngồi lên người hắn. Kéo kèo, tư thế nhìn vào mộ kinh hôm. Nó ngồi trên người hắn. Hai tay đặt trên ngực hắn. Còn hắn thì hai tay ở chân nó ý. Khuôn mặt hắn ngớ ra. Gò má đo đỏ, lần đầu tiên bị người ta đè lên. Gì chớ, chính hắn giật mạnh tay nó cơ mờ. Tui đi gọt trái cây, nó lắp bắp nói, tự nhiên bị té nhào ngồi trên người hắn. Hơi hoảng, kỳ cục gì á, kiếm cớ đi gọt trái cây. Gọt tui ăn giới. Nó đã chuồn mất còn đâu. Chỉ ít thì cũng nghe được câu này. Hì hì, tại ba, tiếng nhạc sập sình, đầy đủ loại người, ở một góc khuất, đủ để quan sát tất cả những gì xảy ra trong ba. Nè, bây giờ hức tôi hôm qua hức cơ muốn đi học hức nữa. Nhỏ cầm ly rượu cười cười nói. Tôi cũng muốn ha, Lam Kỳ chen ngang, tay cầm chai whisky, ôi, mấy chế đừng buồn, ta sẽ giúp, Phương vỗ ngực tự cao. Ê, được không ông, tới Thái ôm hai chai whisky quay sang nói vì nghe câu Phương tự cao. Hồng biết, mà mấy giờ rồi, cô nói lại một câu không hợp chủ đề. Huê, ta muốn về, nhỏ quay sang nũng nĩu với Phương. Ta cũng muốn, thì à, về đê ê. Bỗng dưng cô quay sang nói với anh. Thì ở chung mà. Cô muốn về thì anh phải chờ. Chấm, ta chờ mi dề. Hai tên kia, dề trước á, nói rồi. Anh lấy cặp hai ngừ. Tì di, thấy ga, lăng a, vác lên vai và dìu Phương trong tình trạng say bí thỉ. Ê hềm. Về bỏ ta, chờ cái nào, nhỏ chạy theo Phương, nào ngờ vấp cái chai, té một cách bất ngờ. Tưởng đâu bạn mông an toa dưới nền nhưng mà Thái bỗng dưng níu nhỏ lại. Nhỏ có cơ hội nhìn cậu được một lúc và đưa ra kết luận trong tình trạng say mềm của mình. Cũng đẹp trai, và bất tỉnh nhân sự luôn trong vòng tay mà nhỏ cho là ấm áp. Thái bất ngờ nhìn thấy Nhi gần thế này. Mặt bỗng đỏ lên, vén lọn tóc còn trên khuôn mặt nhỏ. Cậu mỉm cười vui vẻ. Ti di, chắc là nụ cười biến thái. Thái, con mắm ti di kia. Im mồm, ti di, cô im đây. Ai eo em nhau, muhahaha, trong cơn say, nhỏ cảm giác được mình được bế lên trong vòng tay của ai đó. Thấy được sự an toàn và ấm áp, nhỏ rúc đầu vào ngực của cậu. Mùi hương nam tính thoang thoảng trong mũi nhỏ. Rất thoải mái nha, đầu Nhi rụi rụi vài cái. Cứ như mèo con đang chui trong lòng Thái. Thái nhìn thấy thì mặt thoáng đỏ lên. P.S. ạc ạc. Chương này hơi ngắn hơn chương trước rồi. Buồn ghê không? M.N. đừng giận nha. Có dề mình bù lại cho vào chương sau nhen M.N. nước dù cách chương.